Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản là không thể lấy lại tiền vốn. Thế nên trước mắt, truyền thông Thịnh Ngu bồi dưỡng cho người mới, chủ yếu đặt vào điện ảnh và phim truyền hình, để bọn họ có được chút danh tiếng, mới chậm rãi thử tiến hành sản xuất âm nhạc. Cho đến khi có được nhóm fan cố định, thật sự nổi tiếng, ra album mới có thể thu được hiệu quả tốt. Ban đầu Lý Huyền cho rằng phải tốn một chút miệng lưỡi mới có thể lay chuyển Lục Tinh trước cùng nhóm cổ đông. Không ngờ cô còn chưa mở miệng, Lục Tinh trước đã giải quyết dứt khoát để Lâm Hy sản xuất album. Điều này vô cùng châu bò. Một số người mới được vào công ty cũng qua chương trình tìm kiếm giọng ca mới. Không có một ai có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hoặc ra đơn khúc trước, hoặc chuyển sang lĩnh vực khác, hoặc phải nhận vai khách mời trong một số phim điện ảnh. Nếu Lâm Hy có thể ra một đĩa album chất lượng trong năm nay, anh sẽ có tư cách nhận đề cử giải ca sĩ mới của Kim Khấu trong làng âm nhạc Hoa ngữ vào cuối năm. Kim Khấu là lễ trao giải vô cùng quan trọng của làng âm nhạc Hoa ngữ. Nếu có thể nhận được giải thưởng ca sĩ mới năm nay, đối với con đường tương lai của Lâm Hy mà nói, chắc chắn sẽ phát súng mở màn đầu tiên. Lý Huyền có lòng tin, với trình độ của Lâm Hy, giành được giải ca sĩ mới của Kim Khấu tuyệt đối không thành vấn đề. Quá trình chế tác album rất dài, bình quân một tuần có thể thu xong một bài cũng coi như tạm ổn, mà sau khi thu xong còn phải quay MV, sau đó chờ hậu kỳ chế tác. Lý Huyền lo không kịp đến buổi trao lễ giải Kim Khấu vào cuối năm. Thế nên cô quyết định giúp Lâm Hy sản xuất mini album 5 bài hát trước. Phương án này hiển nhiên được cổ đông của công ty ủng hộ. Rốt cuộc, tuy Lục Tinh trước ủng hộ Lâm Hy, nhưng để nhóm cổ đông bỏ vốn đầu tư cho một người mới ra album, vẫn có phần không yên tâm. Bây giờ Lý Huyền đưa ra phương án sản xuất mini album trước, vừa khéo lại đúng tâm ý của họ, vừa có thể kiểm nghiệm trình độ của Lâm Hy đến đâu, lại không gặp nguy hiểm quá lớn, một công đôi việc. Sau khi chốt xong phương án, Lý Huyền dẫn Lâm Hy đến phòng thu âm chuyên nghiệp của công ty. Truyền thông Thị Ngu có rất nhiều phòng thu để người mới dùng, cũng có phòng cho ca sĩ nổi tiếng dùng. Thiết bị thu âm có cấp bậc tốt nhất chính là cấp bậc siêu sao thiên vương. Nghe nói truyền thông Thị Ngu đã bỏ vốn lớn mua từ nước ngoài, hiệu quả thu âm vô cùng tốt. Lý Huyền dứt khoát dẫn Lâm Hy đến căn phòng thu âm này. Lúc đi vào thì cẩn thận một chút, đừng có sờ mó lung tung. Thứ gì không nên chạm thì đừng có chạm. Nếu làm hỏng, có mang bán cậu đi cũng không bồi thường nổi đâu. Lý Huyền đứng ngoài cửa phòng thu âm, dặn dò Lâm Hy mấy trăm lần. Lâm Hy không để bụng mà nhún nhún vai. Đoàn đội thu âm là đoàn đội đứng đầu truyền thông Thịnh Ngô, đã từng hợp tác với Lý Huyền rất nhiều lần. Nhưng bây giờ Lý Huyền lại mang một người mới đến. Tuy là ý của công ty, nhưng bọn họ hoặc là nhiều hoặc là ít cũng có một chút bất mãn. Lấy Đường Trì dẫn đầu, đoàn đội này từ xưa đến nay đều tiếp xúc với các ngôi sao nổi tiếng, đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ, mắt sớm đã cao hơn đỉnh, đã quên mất cảm giác hợp tác với người mới là gì rồi. Đường Trì đánh giá Lâm Hy từ trên xuống dưới, thoáng khinh thường nói, đây là người mới nào đấy? Giọng điệu ông ta biếng nhác, có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Cậu ấy tên là Lâm Hy. Ngữ điệu của Lý Huyền rất khách khí, nhân tiện, khuỷu tay lấy tay chọc chọc Lâm Hy. Vị này chính là thầy Đường Trì, ông ấy phụ trách thu âm album và hậu kỳ chế tác lần này của cậu. Năm nay Đường Trì đã 40 tuổi, số ca khúc từ tay ông ta ra, nhiều đến không đếm xuể. Hơn nữa những ca khúc đó đều là tác phẩm kinh điển nổi tiếng mà cả nước đều nghe, là một danh gia chế tác chân chính. Chào ông. Lâm Hy lãnh đạm chào hỏi. Đường Trì hơi nheo đuôi mắt lại, đánh giá tên nhóc này. Ông ta lăn lộn trong giới giải trí vài thập niên, cũng vượt qua vô số người, đa phần nghệ sĩ tiếp xúc với ông ta, nói dễ nghe một chút thì là tôn kính, nói khó nghe một chút thì là chân chó nịnh hót. Nhưng trên thực tế, bọn họ không quá coi trọng ông ta. Làm sao ông ta không nhìn ra cơ chứ? Mà người mới này không biết là do mới bước vào showbiz nên thiếu kinh nghiệm hay tính cách thật là như thế. Thế mà lại không biểu hiện thái độ nịnh hót mà Đường Trì căm ghét. Ông ta cũng không để ý đến cử chỉ lãnh đạm của Lâm Hy, chỉ nói. Trước khi vào phòng thu âm, cậu hát vài câu cho tôi nghe xem nào. Lý Huyền ngước mắt nhìn về phía Lâm Hy, chỉ thấy Lâm Hy nhíu mày. Cô biết, chỉ sợ tên nhóc này lại gây ra tình huống khó xử. Đúng là như thế. Lâm Hy dứt khoát từ chối. Tôi không hát. Đường Trì nhớn mày, hiển nhiên không đoán được. Người mới này lại từ chối yêu cầu của mình. Tại sao không hát? Cậu tới đây không phải để hát hay sao? Lâm Hy nhìn quanh mấy nhân viên công tác, có vẻ mặt khó chịu trong phòng thu, giọng điệu lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net